sau đó phóng ra từng ngọn lửa đỏ rực đáng sợ, đột nhiên thổi quét về phía chân trời. Trong thiên địa cũng sinh ra một tiếng nổ vang. Không đợi Lâm Lăng thấy rõ tình huống sau đó thì trước mắt hắn đột nhiên lay động lần nữa, ý thức trực tiếp thoát ly khỏi cảnh tượng này. Mà sau khi cảnh tượng ầm ầm tan vỡ, trong lòng Lâm Lăng chấn động kịch liệt, cảm thấy tinh thần chi hải của mình như gặp đòn nghiêm trọng trong phút chốc. Cảm giác đau đớn kịch liệt nảy lên trong đầu, linh hồn như bị xé rách, suýt nữa nứt toạc. Lâm Lăng vội vàng vận dụng võ ý luân hồi mới áp chế xuống được. Hắn mở hai mắt ra, thị giác lại nhìn thấy tế đàn màu đỏ trước đó. Mặt ngoài nhìn như không xảy ra chuyện gì, nhưng lưng hắn sớm đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, trong lòng Lâm Lăng tràn ngập nghi ngờ. Trong bách khoa toàn thư chủng tộc của Đại Lục Thương không có ghi lại về tộc Viêm Ma. Nhưng thần tộc thì hoàn toàn không nghe nói đến, hơn nữa thực lực của bọn họ cũng vượt qua mọi chủng tộc trên Đại Lục Thương Khung. Đúng rồi, vị diện chi thai. Nhớ tới cuộc đối thoại trước đó của Viêm Ma Vương và cường giả thần tộc kia, Lâm Lăng hơi giật mình. Chẳng lẽ những thần tộc đó không phải là chủng tộc bản địa xuất thân từ Đại Lục Thương Khung, mà đến từ không gian vị diện nào khác? Lần chém giết này là vì cướp đoạt vị diện chi thai. Lâm Lăng cũng có chút hiểu biết về vị diện chi thai, đó là căn nguyên trung tâm của linh khí thiên địa, căn cơ để vạn vật sinh sôi nảy nở. Nếu như mất đi vị diện chi thai, toàn bộ thiên địa sẽ mất đi linh khí, hoàn toàn trở thành không gian không còn sự sống. Hình như Viêm Ma Vương biết được điều này nên đã dẫn đại quân Viêm Ma thề sống chết bảo vệ, do đó khiến toàn bộ chủng tộc ngã xuống. Mà thời đại hiện giờ cũng không có thần tộc tồn tại. Hiển nhiên trong trận chiến tranh khi đó, Viêm Ma Vương trả một cái giá rất đắt mới đuổi những thần tộc kia đi. Trong lòng nghĩ như vậy, Lâm Lăng càng chắc chắn về phỏng đoán này. Kẻ tự tiện xông vào cấm địa Viêm Ma, giết không tha, đúng lúc này, một giọng nói mạnh mẽ tràn ngập khí thế sát phạt đột nhiên vang lên bên tai. Sắc mặt Lâm Lăng hơi thay đổi, linh lực trong cơ thể dâng trào, trong nháy mắt đã ngưng tụ ra một cái lồng linh khí hộ thể trên người. Xèo! Nhưng mà, cái lồng phòng hộ này vừa ngưng tụ thành thì đột nhiên bị một ánh sáng đỏ quỷ dị tấn công làm tan vỡ. Lâm Lăng lập tức bị đẩy mạnh liên tục lui mấy bước. Thôn phệ tinh không. Mà trong lúc liên tục lui bước, lốc xoáy màu đen cũng lập tức gào thét lao ra, trực tiếp cắn nuốt ánh sáng màu đó kia. Nhưng ý chí ẩn chứa trong ánh đỏ kia lại khủng bố và khổng lồ đến tột độ. Lốc xoáy cắn nuốt căn bản không thể chịu đựng được ý chí kia. Nó co rút kịch liệt vài cái rồi đổ nứt ra ngay tại chỗ giống như khí cầu. Chương 1023, Thần Vực. Khi nhìn thấy lốc xoáy cắn nuốt bị xé nát, đồng tử trong mắt Lâm Lăng co rụt lại. Võ ý luân hồi. Sao hắn còn dám lơ là, vội vàng kích hoạt pháp tắc luân hồi. Ngay khi ánh sáng đỏ quái dị kia sắp đánh lên người, lốc xoáy trắng đen tràn ngập sức mạnh luân hồi lập tức xuất hiện. Xèo xèo xèo. Dưới sự tiêu hao của võ ý luân hồi, uy lực của ánh sáng đỏ kia có dấu hiệu yếu đi rõ rệt. Ánh sáng đỏ như có linh tính, biết không thể làm tổn thương Lâm Lăng nên nhanh chóng lui lại, thoát khỏi phạm vi chống cự của võ ý luân hồi. Chỉ là một nhân loại mà có thể chống lại được ý chí còn sót lại của ta, thực không tồi. Sau đó, một giọng nói mạnh mẽ lại vang lên lần nữa. Chỉ thấy tia sáng đỏ kia nhanh chóng mấp máy, sau đó biến thành một cái bóng đỏ cường tráng. Đó chính là Viêm Ma Vương. Thì ra vừa rồi công kích ta chỉ là một tia ý chí còn sót lại mà thôi. Lâm Lăng đề phòng nhìn chằm chằm cái bóng của Viêm Ma, sắc mặt liên tục thay đổi. Không ngờ mình suýt gặp nạn trước thế công của một tia ý chí. Nếu đối mặt với bản thể thật sự của Viêm Ma Vương thì chẳng phải hắn không có chút khả năng chống lại nào. Trong lòng Lâm Lăng hết sức kinh ngạc, cũng không khỏi âm thầm cảm thán một tiếng. Hắn còn phải đi rất xa trên con đường võ đạo. Bổn vương nhớ trưởng giáo nhân loại của Cửu Huyền Tông năm đó là một kẻ thức tỉnh đôi mắt luân hồi, sau khi ngã xuống thì không còn ra đời luân hồi giả mới nữa. Viêm Ma Vương dùng ánh mắt thâm trầm đánh giá Lâm Lăng, cười nặng nề và nói, không ngờ một tia ý chí còn sót lại hiện giờ của ta còn có cơ hội nhìn thấy. Tuy đang cười, nhưng giọng điệu này lại cảm khái muôn phần. Ngươi quen biết tổ sư gia của chúng ta. Trong lòng Lâm Lăng khẽ dao động, tò mò dò hỏi, tính mượn chuyện này để kéo gần quan hệ giữa hai bên. Biết, hắn là một trong những nhân loại mạnh nhất ta từng được gặp.